Điều Cốt Sư, tác giả, Tuyết Nguyên U Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60 ước định, hội nghị khai gần 4 giờ. Milos gần kỳ có quan hệ chân khuẩn vaccine phòng bệnh nghiên cứu kết quả tiến hành rồi đơn giản. Giải thích, chân khuẩn vaccine phòng bệnh có thể thúc đẩy nhân loại tiến hóa. Chuyện này cấp mọi người mang đến rất lớn đánh sâu vào. Đặc biệt là chính mắt gặp được Milos cùng mặt khác binh lính biểu hiện. Mọi người đều bị kích động vạn phần. Nhân loại đình trệ mấy ngàn năm tiến hóa cơ hội. Cư nhiên liền ở cái này tinh cầu. Lấy như thế đơn giản phương thức hiện ra ở mọi người trước mặt. Lúc này, Lan Du mở miệng nói, Milos thiếu tướng, đây cũng là các ngươi lén nghiên cứu thành quả sao? Nếu không phải lần này biến cố. Ngươi tính toán khi nào công bố tin tức này? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người dụng ý dụ không rõ ánh mắt nhìn về phía Milos. Lan Du trung tướng, đa tạ ngươi nhắc nhở, Milos cười lạnh một tiếng. Chuyện này ta ở một tháng trước cũng đã đăng báo cho Minh Quân. Hắn tự mình trao quyền cho ta tiếp tục nghiên cứu. Chỉ là bởi vì tiến hóa còn tồn tại rất nhiều không xác định nhân tố. Cho nên cũng không có công khai. Trước mắt duy nhất có thể khẳng định chính là, chân khuẩn vaccine phòng bệnh có thể đề cao nhân loại thể chất. Nhưng cuối cùng hay không có thể tiến hóa cùng với tiến hóa cụ thể phương hướng. Còn phải tùy người mà khác nhau, như vậy, loại nào loại hình người tương đối dễ dàng tiến hóa? Một người quan quân hỏi, còn không minh xác, Milos bình tĩnh nói. Trước đó, chân chính tiến hóa người, chỉ có ta một cái, không đúng đi. Lan Du cười nói, Andasunsa chẳng lẽ không phải tiến hóa giả chi nhất sao? Milos nhìn hắn một cái, nói, không sai, nàng cũng là, ngươi cùng Andasunsa tiến hóa chính là cái gì năng lực? Lan Du lại hỏi, không thể phụng cáo, Milos lạnh lùng mà trở về 4 chữ. Lan Du cười nói, đây chính là quan hệ toàn bộ nhân loại tiến trình đại sư. Milos thiếu tướng còn muốn giấu giếm. Có yêu cầu nói, Lan Du trung tướng có thể dò hỏi Minh Quân, cụ thể nghiên cứu nội dung. Ta chỉ phụ trách hướng Minh Quân thượng báo, Lan Du cong cong khóe miệng. Không nói chuyện nữa, trong mắt lại bắn ra một đạo hàn quang, ngón tay chỗ lại ẩn ẩn bao trùm một tầng trong suốt lá mỏng. Tiến hóa tin tức, làm hồng huyết quạng vũ khí sự kiện trở nên không đáng giá nhắc tới. Hiện tại cho dù chứng minh xác thật là Milos việc làm, phòng trừng cũng sẽ nhẹ nhàng buông tha. So với nhân loại tiến hóa, 1-2 loại kiểu mới nguồn năng lượng lại tính cái gì? Nhưng mà bọn họ cũng không có ý thức được loại này nguồn năng lượng cường đại. Nó uy lực thậm chí có thể uy hiếp đến cao cấp tiến hóa sinh vật. Đương nhiên, chuyện này những người khác có thể quên, nhưng Milos tuyệt không sẽ quên. Vì những cái đó hy sinh binh lính, hắn cũng phải đi rớt này ô danh, đem Lan Du gia tăng ở bọn họ trên người tội danh tất cả đều dâng trả. Hội nghị sau khi kết thúc, Milos lại phòng y tế xử lý một chút miệng vết thương. Nhân viên y tế nhìn thấy hắn thương thế khôi phục tình huống. Tất cả đều chấn động, buổi chiều còn vết thương chồng chất thân thể, giờ phút này đã khép lại hơn phân nửa. Chỉ có những cái đó bị hồng huyết có thể nguyên tố ăn mòn dấu vết còn giữ. Loại này khôi phục tốc độ, thật là trước đây chưa từng gặp, khó trách hắn một chút đều không vội mà trị liệu. Bình thường ngoại thương đối hắn mà nói, đã không đáng để lo. Như thế xem ra, Andasunsa nói vậy cũng cùng hắn giống nhau. Có được không giống bình thường cường hãn thể chất, mọi người trên mặt đều không cấm lộ ra hâm mộ biểu tình. Milos trở lại phòng khi đã là đêm khuya, căn cứ mọi người bởi vì tiến hóa tin tức, chính ở vào hưng phấn chung, chỉ có An Diệc nơi phòng, an tĩnh dị thường, An Diệc chính lấy một cái thoải mái tư thế lười nhác mà dựa vào ven tường. Chuyên tâm mà điêu khắc trên tay xương cốt, Milos đã đến cũng không có khiến cho nàng quá nhiều chú ý. Milos ngồi ở trên giường, lẳng lặng mà nhìn nàng một hồi. Sau đó cởi ra áo khoác, nằm thẳng xuống dưới, nghe tinh tế điêu cốt thanh, nặng nề mà ngủ. Khi đến rạng sáng, Milos sở một trận quen thuộc tiếng cảnh báo bừng tỉnh, hắn nhảy dựng lên, một bên mặc vào áo khoác một bên click mở thông tin. Tình huống như thế nào? Yamo báo cáo nói, ba hào cách ly khu lọt vào U Liêm tập kích. Milos vội vàng đuổi tới chỉ huy trung tâm. Nader sắc mặt trắng bệch mà nhìn hắn, nói, ba hào cách ly khu bị công phá, bên trong có 2.000 người. Nhanh như vậy, Milos sửng sốt, từ hắn nghe được cảnh báo đến bây giờ, cũng bất quá 5 phút mà thôi. Chúng nó không biết dùng cái gì phương pháp, phá hủy khu vực cảnh báo hệ thống, thế cho nên cảnh báo lùi lại, chờ chúng ta được đến tin tức, đã muộn rồi. Nader click mở một cái theo dõi hình ảnh. Bên trong biểu hiện thương thất tình huống, trong đó 1/3 dinh dưỡng thương đều bị hủy hoại. Phần lớn hôn mê giả nội tạng đều bị đào rỗng, nơi nơi là tàn chi đoạn tí, thập phần huyết tinh. Lúc này, một con U Liêm thân ảnh dần dần ở hình ảnh trung hiện ra. Nó hình thể so giống nhau U Liêm muốn tiểu, toàn thân trình màu lục đậm, một đôi cực đại mắt kép thẳng tắp nhìn theo dõi vị trí. Ở mọi người nhìn chăm chú chung, chậm rãi nâng lên một con liêm cánh tay, sau đó đột nhiên chui vào một người hôn mê giả cổ. Tức khắc máu tươi văng khắp nơi, làm xong này hết thảy, này chỉ U Liêm liền lại vô thanh vô tức mà biến mất ở hình ảnh chung. Nader phẫn nộ mà trừng mắt một màn này, tức giận đến cả người dùng mình, nó ở khiêu khích Milos mặt vô biểu tình mà nói. Phanh, Nader một quyền nện ở trên bàn. Hỗn đản, chuẩn bị chiến đấu đi. Milos xoay người, thanh âm trầm ổn nói. Không đem chúng nó giết chết, căn cứ đem vĩnh vô ngày yên tĩnh, lại muốn chiến đấu sao? An Diệc cũng thu được tin tức, đứng ở phòng chỉ huy bên ngoài nhìn Milos. Milos gật gật đầu, click mở thông tin triệu tập binh lính. Trải qua lần trước chiến đấu, Milos lần này cũng không tính toán mang quá nhiều người. An Diệc, ngươi cùng ta cùng đi thăm thăm tình huống đi. An Diệc không có dị nghị. Đi theo Milos rời đi chỉ huy trung tâm Ani, nhưng mà, khi bọn hắn vừa mới đi vào cách ly khu bên ngoài, liền nhận được Nader tin tức. Milos thiếu tướng, thỉnh ngươi cùng Andasunsa lập tức phản hồi. Tình huống có biến. Milos nhíu nhíu mày, hỏi, phát sinh chuyện gì? Các ngươi rời đi chỉ huy trung tâm khi, U Liêm giết chết một người, chờ các ngươi tới gần cách ly khu, chúng nó còn giết chết một người, ý của ngươi là. Nader trung tướng thanh âm có chút áp lực, không sai, chúng nó hẳn là ở cảnh cáo chúng ta, một khi làm ra đối chúng nó bất lợi hành vi, liền giết chết một người. Hiện tại, chúng nó lưỡi hái chính giá một người hôn mê giả. Ta tin tưởng chỉ cần các ngươi tiếp tục tới gần, người kia lập tức liền sẽ đầu mình hai nơi. Milos nhìn về phía An Diệc. Người sau đối hắn gật gật đầu. Hai người vì thế lại lui trở về. Bọn họ vừa đi, hôn mê giả trên cổ lưỡi hái liền biến mất. Căn cứ mọi người đều vì U Liêm trí tuệ sở khiếp sợ. Chúng nó cư nhiên hiểu được bắt cóc con tin. Ba hào căn cứ trừ bỏ đã bị gặm thực người, ít nhất còn có 1.500 nhiều danh hôn mê giả. Đó chính là 1.000 nhiều danh nhân chất. Bọn họ không chỉ có là U Liêm con tin, cũng là U Liêm đồ ăn. Milos cùng An Diệc phản hồi chỉ huy trung tâm sau, lập tức triệu khai hội nghị thương lượng đối sách. An Diệc làm bộ xương khô vượng vượng tiến vào ba hào cách ly khu điều tra tình huống. Bên trong đại khái chiếm cứ 100 nhiều chỉ U Liêm. Bất quá chúng nó giỏi về ẩn tích, gián tiếp điều tra có lẽ cũng không hoàn toàn chuẩn xác. Nhân loại vô pháp cùng U Liêm câu thông, trong lúc nhất thời lâm vào cục diện bế tắc. Theo lý mà nói, U Liêm sở dĩ tiến vào nhân loại căn cứ, vì chính là hảo chân khuẩn. Hiện giờ, hảo chân khuẩn cự tuyệt cùng chúng nó dung hợp. Chúng nó hẳn là đã không cần phải tiếp tục ngưng lại. Bắt cóc con tin, cùng nhân loại liều mạng, đối chúng nó có chỗ tốt gì sao? An Diệc, An Diệc, An Diệc, hảo chân khuẩn, vui sướng mà quay chung quanh An Diệc. An Diệc trong lòng vừa động, chẳng lẽ chúng nó đối, hảo chân khuẩn còn chưa có chết tâm? Không chết tâm, không chết tâm, nàng hảo bồn hữu thật là quá có mị lực, muốn như thế nào từ năng đuổi đi này đàn mơ ước hảo bồn hữu tên vô lại đâu? Hảo chân khuẩn thực sự có mị lực, thật là quá có mị lực cho nên, các ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hảo chân khuẩn nhóm bắt đầu tự hỏi, sau đó bắt đầu buồn rầu, ở không trung tổ hợp thành vô số tứ tung ngang dọc. Hảo, khụ, đừng nghĩ, vẫn là giao cho nhân loại đi phiền não đi, giao cho nhân loại, giao cho nhân loại. Hảo chân khuẩn lập tức lại vui sướng lên, ở nhân loại trên người xuyên tới xuyên đi. A, một người binh lính đột nhiên la lên một tiếng, theo sau liền thấy hắn làn da nhan sắc dần dần biến thâm. Cuối cùng cả người đều biến thành nâu thâm mani, đồng đội tiến lên nâng. Mới vừa chạm đến hắn làn da liền lại lập tức lùi về tay. Kia cứng rắn như thiết xúc cảm, làm hắn cảm thấy kinh hãi. Phanh, cách đó không xa, lại có một người binh lính sinh ra dị trạng. Hắn hai tay cơ bắp bành trướng, không cẩn thận đem trên tay vũ khí bẻ thành hai nửa. Tiến hóa, bọn lính lại một lần xuất hiện tiến hóa. Có phía trước ở năm hào cách ly khu kinh nghiệm, mọi người thực mau hiểu được. Ngắn ngủn 10 phút, liền có mấy chục danh sĩ binh trên người xuất hiện tiến hóa dấu hiệu. Milos đám người chạy tới, đem tiến hóa binh lính đưa hướng phòng nghiên cứu, kiểm tra đo lường bọn họ thân thể trạng huống, thu thập tiến hóa số liệu. Cho tới bây giờ, sở hữu tiến hóa giả đều là Milos binh lính, bọn họ là trước hết tiếp xúc ngủ đông chân khuẩn người, cũng là trước hết chích ngừa chân khuẩn vaccine phòng bệnh người. Còn lại người đều bị dùng hâm mộ ánh mắt nhìn theo tiến hóa giả nhóm rời đi. Chờ mong chính mình một ngày kia cũng có thể tiến hóa. An Diệc trong lòng chấn động. Chỉ có nàng biết, vừa rồi binh lính dị biến, là bởi vì, hảo chân khuẩn dung hợp, nguyên bản chích ngừa quá vaccine phòng bệnh người, vô pháp lại trở thành, hảo chân khuẩn túc thể. Tự nhiên cũng không hề bị chúng nó sợ ưu ái. Nhưng là, đơn giản là An Diệc tùy ý một câu nói, liền làm chúng nó thay đổi ước nguyện ban đầu. Chân khuẩn vaccine phòng bệnh chỉ là làm nhân loại có được tiến hóa cơ sở. Chân chính mở ra tiến hóa chìa khóa, ở chỗ tự thân tiềm lực hòa hảo chân khuẩn dung hợp. Chích ngừa quá vaccine phòng bệnh nhân loại đối, hảo chân khuẩn tới nói. Không phải sinh sản chỗ, mà là nơi táng thân, nhưng mà... Gần vì An Diệc một câu, chúng nó liền nghĩa vô phản cố mà lựa chọn dung hợp. Trước tiên thúc đẩy bọn họ tiến hóa, này đó tiểu gia hỏa, thật sự quá đơn thuần. An Diệc đột nhiên cảm giác có chút trầm trọng, nàng chỉ là đem, hảo chân khuẩn, làm như bằng hữu. Nhưng là, hảo chân khuẩn, nhóm lại như là đem nàng làm như mẫu thân. Đạo sư, trưởng già, không hề giữ lại tín nhiệm. Cho dù hy sinh tự mình, cũng không có một tia do dự, chúng nó có lẽ không rõ như thế nào tử vong, như thế nào hy sinh, nhưng chúng nó đối chính mình tín nhiệm, lại là rõ ràng chính xác. An Diệc thích hảo chân khuẩn, phi thường thích, An Diệc thích hảo chân khuẩn thích An Diệc, phi thường thích, hảo chân khuẩn, nhóm vui sướng đến bay lên tương đương cho nên. Ta muốn cho các ngươi tràn ngập thế giới này, không chỗ không ở, tràn ngập thế giới, không chỗ không ở, không chỗ không ở, như vậy, chúng ta cứ như vậy ước định hảo, ước định hảo, ước định hảo, hết chương.